Một phương tiểu ấn xoay tròn bay ra, đón gió mà lớn dần, lấy một loại tốc độ kinh người nghênh đón, cùng cái kia đạo kim sắc thiểm điện gặp nhau. Oanh! Hai kiện bảo vật chạm vào nhau, chung quanh hư không tựa như là sụp đổ đồng dạng. Cuồng bạo mà kinh người pháp lực ba động từ phía trên càn quét hình thành phong bạo, trên bầu trời tứ ngược gào thét. Cái kia ba động trình độ kinh khủng chính là luyện thần cảnh, hợp đạo cảnh cũng thần sắc kịch biến, không dám cuốn vào bên trong, nếu không thì liền có vẫn thân nguy hiểm. Bầu trời, một đạo kim sắc thiểm điện cùng một đạo màu lam trùng sáng một lần lại một lần va chạm, sáng chói lam quang cùng kim quang tràn ngập phiến thiên địa này, riêng phần mình chiếm cứ nửa bên càn khôn, bạo liệt tiếng oanh minh ẩn chứa kinh người ba động, vang tận mây xanh. Trên mặt đất, Ân Giao áp lực bỗng nhiên giải khai, về sau đem hãm xuống mặt đất hai chân rút ra, bấm niệm pháp quyết thao túng phiên thiên ấn cùng hàng ma sử quyết đấu. Pháp bảo so đấu chủ yếu quyết định bởi với pháp bảo mạnh yếu, chỉ cần chủ nhân có thể thi triển pháp bảo lực đồng thời có sức mạnh tế ra, cái kia so đấu cùng chiến đấu liền có thể một mực tiến hành tiếp. Hiền đệ, người trẻ tuổi kia cầm không phải là trong truyền thuyết phiên thiên ấn. Khổng Tuyên ngưng mắt nhìn chằm chằm bên kia chiến đấu một lát sau, truyền âm hỏi Lục Xuyên đạo. Phiên thiên ấn là nổi danh tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo là hỗn độn sơ phân, thiên địa thành hình trước đó thai nén ra bảo vật. Truyền thuyết bàn cổ bổ ra hỗn độn phía sau xuất hiện thanh trọc hai loại khí. Bên trong thanh linh khí không ngừng lên cao, dày trọc khí không ngừng chìm xuống. Bất quá về sau cái này thanh trọc chi khí lại muốn tụ hợp đến cùng một chỗ quay về hỗn độn. Vì không nhường cố gắng uổng phí, thế là bàn cổ hai tay đỉnh thanh khí hai chân đạp trọc khí, lấy chính mình chống ra cái này thanh trọc nhị khí, không để bọn chúng quay về với trước đó hỗn độn. Mọi người đều biết, về sau thanh trọc nhị khí liền tạo thành trời và đất. Chỉ là cái này thiên địa hình thành không phải một sớm một chiều, mà là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Tại trong lúc này bàn cổ đổ xuống, thân thể hóa thành vạn vật, xương sống hóa thành bất chu sơn thành chống trời chi trụ, mà tại chưa triệt để hình thành thế giới bên trong xuất hiện rất nhiều thần ma cùng bảo vật. Những này thần ma xuất hiện thời gian muốn so thiên địa sớm hơn, từng cái thần thông quảng đại pháp lực vô biên, sở dĩ cũng bị cái khác sinh linh xưng vì tiên thiên thần ma. Những cái kia bảo vật cũng chính là tiên thiên linh bảo, tiên thiên chi danh tồn tại cùng tiên thiên thần ma đồng dạng. Tiên thiên linh bảo dù không nhiều, nhưng bảo vật như vậy tất cả đều uy lực to lớn, diệu dụng vô tận, cho nên Khổng Tuyên để ý một chút. Lục Xuyên mỉm cười nói, không sai vậy. Đại ca cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng. Khó trách ngươi hội lôi kéo người trẻ tuổi kia, nguyên lai hắn thân mang phiên thiên ấn khí bảo như thế. Khổng Tuyên nói ra, xem như cấp ra đáp án. Lục Xuyên nhìn xem giữa sân, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Con gặp va chạm đấu hồi lâu sau, kim sắc thiểm điện rơi vào hạ phong, vi hộ trên đầu cũng toát ra mồ hôi cùng kinh hãi. Hắn là thật không biết cái kia quan đoàn bên trong là bảo vật gì, thế mà có thế áp chế hắn hàng ma sử. Thế nhưng là Lục Xuyên rất rõ ràng nếu không phải cây kia hàng ma sử xuất từ đạo đức thiên tôn chi thủ mà nói, có thể cùng phiên thiên ấn dạng này phiên thiên linh bảo đấu lâu như vậy. Đổi thành Trịnh Luân trong tay hai cây hàng ma sử, cái kia phiên thiên ấn xuống dưới Trịnh Luân liền người mang sử đoán chừng sớm lên phong thần bản dành chỗ đưa đi. Chuyện gì xảy ra, đó là cái gì bảo bối? Tây Kỳ trận doanh Dương Tiễn cùng Khương Tử Nha toàn đều thất kinh, hàng ma sử lợi hại bọn hắn đều gặp được, nặng như Thái Sơn, nhất lực hàng thập hội, chính là trấn áp tà ma hộ tam giáo đại pháp thần vật. Có thế là đối thủ trong tay, lại có thể áp chế cái này thần vật bảo bối. Dương Tiễn ngưng mắt nhìn về phía quan đoàn, nhíu mày. Cái kia phân thắng bại. Lục Xuyên mắt sáng lên. Cũng là tại hắn ý niệm chỗ đến thời điểm, trước đó bị áp chế Ân Giao bạo hống một tay, hai tay kết ấn phía sau hướng phía vi hộ đột nhiên đẩy ra. Đông. Trên bầu trời đoàn kia thiên lam sắc quang hoa đột nhiên hừng hực, một cái dùng sức đụng, đem kim sắc thiểm điện ầm vang đánh bay ra ngoài, quang mang thu lại lộ ra hàng ma sử bộ dáng. Oanh. Thế nhưng là vi hộ không để ý tới quản hàng ma sử, trên mặt cũng mất trước đó mây trôi nước chảy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bởi vì đoàn kia màu xanh da trời thần quang đã hướng đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Vi hộ. Khương Tử Nha quát to một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết hướng phía trước một chỉ, một đạo hoàng quang bay ra rơi tại vi hộ đỉnh đầu, hóa thành một mặt hạnh hoàng kỳ. PS, hai ngày này chỉnh đốn và cải cách được không tốt hơn một chút sách, cường độ vượt qua tiểu mạc đoán trước, nghe nói là sử thượng lớn nhất chỉnh đốn và cải cách. Buổi tối hảo hảo sách ngày thứ hai liền không có, mặc tuy rằng không có lái xe lên đường cũng có chút hoảng, mấy ngày nay trước hết canh một cẩu một chút. Tiểu Mạc vẫn là rất chính năng lượng, Lục đại nhân cũng là tương đối tiết tháo tràn đầy, sở dĩ có lẽ còn là rất cứng chắc. Đại gia yên tâm, ôm chặt Mạc, ngày mai gặp. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 577, người đánh 200 vạn. Ông. Cái kia hạnh hoàng kỳ bên trên bỗng nhiên nở rộ vạn đạo kim quang, giống như đại dương, kim quang bên trong xuất hiện kim liên vạn đóa, thủ hộ tại vi hộ đỉnh đầu. Đi chết. Ân Giao bấm niệm pháp quyết bạo hống, đoàn kia lam quang mang theo làm cho tâm thần người run sợ bài sơn đảo hải chi uy, ầm vang rơi xuống, đánh vào cái kia như đại dương mênh mông kim liên cùng thổ hoàng sắc thần quang bên trên. Thế nhưng là một màn kinh người phát sinh. Thanh thế thật lớn phiên thiên ấn tại Ân Giao toàn lực thôi động phía dưới, ầm vang rơi đập tại cái kia vạn đóa kim liên cùng một tầng đất màn ánh sáng màu vàng bên trên, sau đó, bị ngăn cản tại màn sáng bên ngoài không cách nào rơi xuống. Cái gì? Ân Giao con ngươi bỗng nhiên co vào, giật nảy cả mình. Hắn có chút khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, của hắn phiên thiên ấn vậy mà không cách nào rơi xuống. Thế là tiếp xuống, hắn khẽ cắn môi phía sau lại lần nữa bấm niệm pháp quyết điều khiển phiên thiên ấn, sáng chói lam quang sôi trào, lần lượt lại một lần nện ở cái kia đại dương màu vàng ống phía trên. Chỉ là kết quả cuối cùng vẫn như cũ là không rơi xuống nổi. Làm sao có thể? Ân Giao khiếp sợ, nhất chưởng thu hồi phiên thiên ấn phía sau cúi đầu nhìn lại, lại nhìn về phía đối diện trên đầu lơ lửng Hạnh Hoàng Kỳ Vi Hộ. Hai người cứ như vậy cách lấy khe hở tương vọng. Bất quá Vi Hộ là một mặt sống sót sau tai nạn mà Ân Giao là một mặt phẫn nộ. Ngọc hư Hạnh Hoàng Kỳ. Lục Xuyên trong mắt hơi híp. Khổng Tuyên ánh mắt ngưng tụ, trung ương mậu thổ Hạnh Hoàng Kỳ. Lục Xuyên cùng Khổng Tuyên liếc nhau. Hai người bọn hắn đồng thời mở miệng, gọi pháp dù khác biệt, nhưng để cho đều là cùng một kiện đồ vật, cũng đều không có để cho sai. Hắn biết rõ, mặt này cờ chính là một kiện Ngọc Hư Cung chí bảo, cũng là Thương Chu khai chiến về sau Cửu Long đảo bốn thánh lần kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đã thần tiên cùng một chỗ cho Khương Tử Nha, một công một thủ, lấy ra đối địch. Bất quá đối với này bảo Lục Xuyên biết có lẽ còn so với bình thường người muốn nhiều một chút. Ngọc Hư Hạnh Hoàng Kỳ, lại tên Trung Ương Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ, phẩm giai là kiện tiên thiên linh bảo, vì tiên thiên ngũ hành kỳ một trong thổ cờ, lực phòng ngự kinh người. Này bảo tại phong thần bên trong biểu hiện rất nhiều, lực phòng ngự có thể xưng hoàng mỹ, cơ hồ là không bảo có thể phá, cho dù là phiên thiên ấn cũng không được. Không chỉ có là Hạnh Hoàng Kỳ, chính là cái khác vài lần quân cờ phòng ngự cũng đều hết sức lợi hại, có thể ngăn cản lại phiên thiên ấn đánh tung lạm nện. Bởi vì có chuyện Lục Xuyên nhớ kỹ rất rõ ràng, đó chính là nguyên phong thần bên trong Nhiên Đăng vì đối phó Ân Giao, từng mượn tới tề tự tiên thiên ngũ hành kỳ bên trong tứ phía. Bất quá, Nhiên Đăng tìm đến ngũ phương kỳ mục đích cũng không phải thật như nghe đồn lời nói, phiên thiên ấn chỉ có tập hợp đủ tứ diện kỳ mới có thể phá, mà là Nhiên Đăng gia hỏa này quá mức âm độc, bọn hắn một người một mặt cờ chặn lại một cái phương hướng. Năm cái phương hướng chỉ lưu cho Ân Giao một cái. Một cái thông hướng tử lộ phương hướng. Cuối cùng, bọn hắn đem Ân Giao đẩy vào trong kế hoạch tử lộ về sau, Ân Giao bị một tòa núi lớn áp ở giữa, chỉ lộ ra đầu, bị ngày cày cày rơi mất đầu, ứng hắn xuống núi lúc phát hạ bội tính phía sau cày thủ lời thề. Khổng Tuyên nói, hiền đệ, gọi hắn lui ra đi, của hắn bảo ấn không phá nổi Hạnh Hoàng Kỳ. Lục Xuyên ừ một tiếng, Nguyên Thủy phân nhiều như vậy bảo bối cho đồ đệ, nhưng là đem Hạnh Hoàng Kỳ món bảo vật này giữ ở bên người, cái kia không cần nghĩ khẳng định là đồ tốt. Bất quá. Nói không phá nổi Hạnh Hoàng Kỳ ngược lại là chưa hẳn. Lục Xuyên nhìn qua Hạnh Hoàng Kỳ, ánh mắt lấp lóe, rút vào trong tay áo trong tay trái xuất hiện một viên tiền tài. Của hắn cái này dị bảo ngoại trừ hàng ma sử binh khí như thế bên ngoài, liền định Hải Châu dạng này tiên thiên linh bảo đều có thể rơi xuống, trên cơ bản là không bảo bất lạc. Đối phó Hạnh Hoàng Kỳ cũng không thành vấn đề, chỉ là đến một lần cái này Hạnh Hoàng Kỳ cầm có chút phỏng tay, hắn cái kia Nguyên Thủy sư tổ cũng không phải dễ trêu. Thứ hai, Lạc Bảo Kim tiền bảo bối như vậy một khi bại lộ trước mặt người khác, nói thật, nghĩ không khai người đỏ mắt cũng khó. Sở dĩ Lục Xuyên luôn luôn đều là rất cẩn thận điều thấp sử dụng. Còn có đại ca hắn, Nguyên Phong thần bên trong cũng có Khổng Tuyên ngũ sắc thần quan đem Hạnh Hoàng Kỳ quét đi chiến tích, nhưng là đại ca hắn trước thời gian bại lộ cũng là phiền phức. Chờ một chút, có hay không có thể thả dây dài câu cá lớn. Lục Xuyên bỗng nhiên mắt sáng lên, có chủ ý, đối Ân Giao quát, ngoại trừ hắn ngươi không ai đánh sao. Đánh địa phương khác a. Nhiên Đăng kế hoạch hắn là thích nhất. Bất quá hắn thích nhất vẫn là tương kế tự kế. Khô một món lớn. Chỉ là cái này một phiếu làm phong hiểm có chút lớn hắn gánh không được, đương nhiên Khổng Tuyên cũng gánh không được, nhưng là ai bảo hắn hiện ở sau lưng có người đấy. Hắn không sợ, việc đã đến nước này, nếu là hắn còn chú ý trước chú ý phía sau liền đợi đến người ta nước ấm nấu ếch xanh từng cái một xử lý đi. Ân Giao hai mắt tỏa sáng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, cái kia Hạnh Hoàng Kỳ dù chống ra một cái lớn màn sáng, thủ hộ vi hộ, nhưng là, màn sáng há có thể bảo vệ được hơn 200 vạn người. Ân Giao cúi đầu băng lãnh nhìn Khương Tử Nha một cái. Khương Tử Nha cảm thấy không ổn. Quả nhiên, sau một khắc Ân Giao đưa tay một kích, lòng bàn tay lam quang xông ra, bầu trời một tiếng sấm vang về sau, lam quang sáng chói sôi trào, hướng phía Khương Tử Nha cừu nhân này mà tới. Tật. Khương Tử Nha sắc mặt đại biến, bấm niệm pháp quyết một dẫn, Hạnh Hoàng Kỳ từ vi hộ đỉnh đầu bay tới, gánh vác một kích này, bảo vệ chung quanh một bọn người. Chỉ là lần này Ân Giao cũng từ thông minh, bỏ đi cừu nhân Khương Tử Nha, lại hướng chư hầu ở giữa đánh qua. Oanh. Núi lắc động, mặt đất nổ tung, đất đá tung tóe. Đại ấn lực lượng ba động hướng về tứ phương khuếch tán, chung quanh người ngã ngựa đổ, bóng người tung bay, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, tử thương thảm trọng. Lui, nhanh rút lui. Khương Tử Nha thất kinh hô lớn, bây giờ thu binh. Lần này hắn không thể bảo vệ, hắn biết rõ hiện tại chỉ có thể rút lui. Tiên Thiên Ấn cùng Hạnh Hoàng Kỳ hai bảo tầm đó thuộc về người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiên Thiên Ấn không cách nào phá mở Ngọc Hư Hạnh Hoàng Kỳ phòng ngự, nhưng Hạnh Hoàng Kỳ chủ phòng, cũng vô pháp đem Tiên Thiên Ấn thế nào. Hắn cái này ra lệnh một tiếng, nào có một cái chư hầu dám không tuân theo. Trong lúc nhất thời, chư hầu các đại quân thất kinh rút lui, bầu trời bảo ấn không ngừng rơi xuống, Khương Tử Nha một bên hỗ trợ ngăn cản một bên rút lui. Hơn 200 vạn chư hầu đại quân, giờ phút này bị một cá nhân đánh quân lính tan rã. Giết! Đế Tân trong mắt thần quang nổ bắn ra, rất biết nắm chắc chiến cơ, từ trên xe kéo cấp tốc đứng lên trường đao giơ cao quát. Giết a! Lập tức, sĩ khí chính thịnh ân thương các đại quân như dòng lũ như vậy vòng qua cái kia một đạo một khe lớn, từng cái như lang như hổ hướng về chư hầu đại quân phóng đi. Ân Giao đánh mấy ấn phía sau liền thu hồi Phiên Thiên Ấn, sắc mặt đỏ lên, trên đầu mang theo mồ hôi thở hồng hộc, nhưng là một mặt khoái ý. Lần tiếp theo hắn nhất định phải chơi chết cái này Khương Tử Nha a. Ngươi a. Khổng Tuyên nhìn về phía Lục Xuyên lắc đầu cười một tiếng, hắn cảm thấy Phiên Thiên Ấn không làm gì được Hạnh Hoàng Kỳ, song phương chỉ có thể đấu ngang tay, nhưng không nghĩ tới Lục Xuyên cái khó ló cái không tới cái này một chiêu. Lục Xuyên không nói chuyện, chỉ là nhìn ra xa hướng đối diện chạy tán loạn chư hầu liên quân. Phàm nhân tranh đấu thật chỉ có thể coi là nhỏ tràn diện, chiến đấu chân chính còn tại đằng sau đâu, Nhiên Đăng, 12 thượng tiên. Ân Giao nghĩ tạm một lát phủ đi tới. Nhìn qua gắn vào đấu bồng màu đen hạ người tới, Đế Tân cười to nói, Giao Nhĩ đạo nhân, ngươi làm rất không tệ, cô hội trọng thưởng ngươi. Nghe được Giao Nhĩ phía sau Ân Giao phẫn nộ nhìn về phía Lục Xuyên. Cái này Giao Nhĩ cùng Giao Nhi cùng âm, sở dĩ để hắn coi là Lục Xuyên vi phạm với ước định, Đế Tân đã khám phá hắn. Nhưng phía sau đạo nhân hai chữ lại để cho hắn khẽ giật mình, giống như Đế Tân đồng thời không có nhìn thấu thân phận của hắn. Nhìn về phía Lục Xuyên, phát hiện Lục Xuyên đối với hắn lộ ra một cái rất chất mật mỉm cười. Ân Giao nhịn không được tức xạ mặt lại, cúi đầu trầm giọng nói, không cần, bần đạo là phương ngoại chi nhân. Nói xong vào trận đi tới Lục Xuyên sau lưng. Hắn biết rõ cái này nhất định là Lục Xuyên ở giữa làm thứ gì, nhưng bây giờ không phải là nói thời điểm, tiếp xuống lại nói không muộn. Đế Tân quái dị nhìn Ân Giao hai cái. Người đạo nhân này là chuyện gì xảy ra? Kỳ Sơn dưới chân, Tây Kỳ đại doanh bên trong trong quân trướng, Khương Tử Nha bọn người nếm mùi thất bại phía sau thần sắc khó coi ngồi ở vị trí đầu, trầm mặt không nói. Lần này bị đánh quá thảm rồi, vẫn là một cá nhân đánh bại hơn 200 vạn người. Cái này truyền đi, thật sự là quá mất mặt. Na Tra mấy người cũng trầm mặt không nói, nếm mùi thất bại cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhưng là cái kia bảo bối là thật lợi hại. Khương Tử Nha trầm ngâm, trong tay người kia đến cùng là bảo bối gì, lại lợi hại như thế? Nhất làm cho hắn tức giận là bị cái kia bảo bối đánh thảm rồi, nhưng bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ đó là cái gì bảo bối. Cổ quái, tốt chuyện cổ quái. Dương Tiễn đột nhiên mở miệng nói ra. Khương Tử Nha nói, thế nào? Dương Tiễn nói, sư thúc, vừa rồi theo đệ tử nhìn kỹ, mới trong tay người kia cầm dị bảo rõ ràng là ta quản thành tử sư bá Phiên Thiên Ấn. Sư huynh Phiên Thiên Ấn, ngươi không có nhìn lầm. Không chỉ Khương Tử Nha, lần này mọi người tại đây đều lấy làm kinh hãi. Quản thành tử là ai bọn hắn hết sức rõ ràng, có thế đây không phải là bọn hắn một phương người sao, pháp bảo của hắn làm sao lại bị người cầm tới đối phó người một nhà. Dương Tiễn gật gật đầu, đệ tử có 7-8 phần nắm chắc. Khương Tử Nha cũng trầm ngâm, hiện tại nhớ tới cái kia bảo vật lam quan chói mắt, nhưng đích thực cùng Phiên Thiên Ấn rất giống. Đám người gật đầu. Sau đó vấn đề liền đến. Cái kia người là lai lịch gì, quản thành tử sư huynh Phiên Thiên Ấn làm sao lại rơi vào tay hắn. Dương Tiễn lắc đầu, cái này đệ tử cũng không biết. Nếu muốn biết những này có lẽ chỉ có đi Cửu Tiên Sơn tìm sư bá tìm tòi hư thực. Không cần kinh hoảng. Lúc này Nhiên Đăng đi đến. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 578, Đế Tân Hoành Nguyện, 4.000 đại chương. Gặp qua lão sư. Khương Tử Nha đứng dậy đi tới trong trướng làm lễ. Nhiên Đăng đến để tinh thần hắn hơi có chút phấn chấn. Phiên Thiên Ấn uy lực bọn hắn đều đã tận mắt nhìn thấy, thực tại quá lợi hại. Trừ hắn Hạnh Hoàng Kỳ cùng Dương Tiễn Bát Cửu Huyền Công có thể ngăn cản bên ngoài, những người khác đối đầu căn bản không có biện pháp. Dương Tiễn mấy người cũng tranh thủ thời gian hành lễ. Nhiên Đăng tiếng gật gật đầu, cái kia người không là người khác, chính là quản thành tử thu nhận đệ tử. Sư huynh đệ tử. Vậy hắn làm sao lại lấy Phiên Thiên Ấn tới đối phó chúng ta? Khương Tử Nha cùng đám người nghe được lời này kinh ngạc nói. Vậy các ngươi có biết hắn kêu cái gì? Nhiên Đăng nhìn về phía đám người hỏi. Đám người nhìn nhau, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhiên Đăng ánh mắt lấp lóe, hắn gọi Ân Giao. Ân Giao. Đám người hoặc là trầm ngâm, hoặc là ngạc nhiên, chỉ có Khương Tử Nha nghe xong hơi suy tư, bỗng nhiên cả kinh kêu lên, cái gì, Ân Giao? Chẳng lẽ hắn là? Nhiên Đăng nhẹ gật đầu. Quảng Thành Tử sư huynh làm sao lại đem cái kia ân giao thu nhập ta Xiển giáo môn hạ? Khương Tử Nha thở dài một tiếng, như thế nói đến, cái này thật là một trận oan nghiệt. Cái gì ân giao, cái gì oan nghiệt, a, sư thúc các ngươi đang nói cái gì a, ta nghe không hiểu. Na cha không hiểu ra sao? Khương Tử Nha lắc đầu, cái kia ân giao không là người khác, chính là đại thương thái tử cùng đại điện hạ, chỉ vì lúc trước. Hắn từng tại ân thương vi thần, sở dĩ đối với cái này tương đối quen thuộc, bên dưới liền đem đã từng ân giao huynh đệ quá khứ êm tai nói. Nguyên lai cái này ân giao cùng cái kia ân hồng là huynh đệ, cũng đều là đại thương vương tử. Đám người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Khương Tử Nha nói, như vậy xin hỏi lão sư, cái này phiên thiên ấn lợi hại, ân giao nên như thế nào đối phó? Cái này cởi chung phải do người buộc chung, muốn phá phiên thiên ấn cũng chỉ có đem tìm Quảng Thành Tử tới. Nhiên Đăng trong mắt tinh quang lóe lên. Khương Tử Nha gật đầu, Dương Tiễn, ngươi đi đi một chuyến Cửu Tiên Sơn đem ngươi Quảng Thành Tử sư bá tìm tới đối phó ân giao. Dương Tiễn lĩnh mệnh, đi ra ngoài hóa một đạo cùng phong đi. Nhiên Đăng đạo nhân ngồi xếp bằng xuống, tiếp xuống chúng ta chỉ cần chờ đợi chính là Tị Thủy Quan trước. Văn Thái Sư dẫn đầu đại quân truy địch 30 dặm, lấy được đại thắng đồng thời công khắc Kim Kê lĩnh. Chư hầu liên quân một đường chạy tán loạn, cuối cùng hạ trại tại Kỳ Sơn dưới chân. Văn Thái Sư dẫn đầu đại quân đắc thắng đưa về quan nội. Đế Tân hành cung bên trong. Văn Trọng báo cáo, khởi bẩm đại vương, này chiến quân ta cùng giết địch hơn 8 vạn nhân mã, tù binh quân địch hơn vạn, xử trí như thế nào mời đại vương xử lý. Lúc nói chuyện, hắn nhịn không được liếc mắt Lục Xuyên vài lần, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn cũng không biết Lục Xuyên gia hỏa này từ chỗ nào thu nạp một nhóm cường đại kỳ nhân dị sĩ, cái kia sức chiến đấu quá cường hãn, nhất là một cái cự nhân đại hán cùng một đầu long hổ quái vật. Lần này giết địch 8 vạn nhân mã, nhưng cơ hồ hơn phân nửa là hai gia hỏa này làm. Một cái sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp viễn như thiên thần hàng thế, vạn phu khó cản, một cái hai tay phát thạch như châu chấu mưa rào. Trọng điểm là một cái tảng đá có cối xay như vậy lớn, đập trúng không chết cũng bị thương. Nếu không phải cuối cùng Na Tra bọn người ngăn cản, hai người này chiến tích đoán chừng còn có thể càng nhiều. Hắn tuy rằng đạo hạnh không cạn, nhưng nói thế nào, hắn cũng là người tu đạo, lấy đạo thuật giết luyện khí sĩ chi lưu còn có thể, nhưng giết phàm nhân vẫn là thái quá hữu thương thiên hòa. Hắn bình thường sẽ không đối phàm nhân xuất thủ, sở dĩ chiến tích của hắn kém xa Lục Xuyên thủ hạ hai người quan thải. Hành cung bên trong Đế Tân cao cao tại thượng, nghe bẩm báo, cả hữu Đặng Cửu Công, Trương Khuê, Hàng Vinh đám người tại điện. Nghe xong lời này mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cả hữu đối diện lúc trong mắt đều hiện lên kinh hãi. Giết địch 8 vạn bắt được 1 vạn, dạng này thương vong tương đương đem Cửu Châu cái này cấp bậc đại chư hầu đánh cho tàn phế một cái a. Làm tốt. Đế Tân nghe xong mừng rỡ, ngày đầu tác chiến liền lấy được như thế đại thắng, không thể rời đi các tướng sĩ anh dũng giết địch, truyền lệnh xuống cô muốn thao thưởng tam quân. Tạ đại vương. Văn Trọng nói ra, như vậy những cái kia bắt được quân địch, lão thần liền đưa về triều Ca Sung làm nô lệ tiến hành buôn bán. Lục Xuyên ở một bên ánh mắt khẽ động, hiện tại chế độ nô lệ độ chính là như vậy. Chế độ nô lệ từ rất sớm thượng cổ bộ lạc thời đại liền có. Tiếp lấy trải qua hạ triều mấy trăm năm phát triển, bây giờ đại thương triều liền ở vào chế độ nô lệ thời kỳ cường thịnh. Chủ nô quý tộc là giai cấp thống trị, tạo thành khổng lồ quan lại thống trị cơ cấu cùng quân đội, thủ thương vương thống trị tầng dưới bình dân cùng nô lệ. Những này bắt được quân địch đưa về triều ca phía sau hội giống hàng hóa bình thường tiến hành công khai buôn bán, quý tộc hoặc là kẻ có tiền hội mua đi bọn hắn trở thành tài sản riêng, chịu đến nô dịch. Bất quá nô lệ địa vị cần phải so hạ nhân thấp hơn, cơ hồ liền cùng dê bò đồng dạng, sẽ dùng tại sinh sản cùng lúc tế tự chết theo từng cái phương diện. Buôn bán nô lệ tiền hội xung nhập quốc khố, đồng thời nô lệ những này tài sản riêng còn thụ đến bây giờ pháp luật bảo hộ. Đế Tân trầm ngâm một lát, khoát khoát tay, việc này không vội, quá hai ngày đi. Văn Trọng khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Đế Tân phất tay, các ngươi lui xuống trước đi, chuẩn bị thao thưởng tam quân công việc, Lục Khanh, ngươi lưu lại, cô có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Lục Xuyên liền giật mình phía sau nói, đúng. Đám người cũng xưng phải, từ hành cung bên trong lui đi ra. Hành cung bên trong nhất thời chỉ còn lại Lục Xuyên, còn có Đế Tân hai cá nhân. Lục Xuyên thử dò xét nói, đại vương nhưng là muốn cùng thần thương nghị đối phó chư hầu sự tình. Cũng không phải là việc này, mà là một chuyện khác. Đế Tân chân thành nói, Lục Khanh, cô hỏi ngươi, ngươi đối với chút nô lệ. Thấy thế nào? Thấy thế nào? Lục Xuyên ánh mắt chớp động. Đi theo Đế Tân bên người lâu, hắn biết rõ Đế Tân chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cái này. Đế Tân đứng lên, đi đến đi cửa cung nhìn xem bên ngoài bầu trời, liền là ngươi cảm thấy chế độ nô lệ. Đại vương không phải là muốn động. Chế độ nô lệ độ. Lục Xuyên bỗng nhiên nói tiếp. Truyền thuyết chính sử bên trong, gia hỏa này liền là nghĩ giải phóng chế độ nô lệ sở dĩ là một trận biến pháp, giải phóng nô lệ. Chỉ là lúc kia Tây Chu dần dần hưng thịnh, mà hắn lại luôn cùng Đông Di bộ lạc tác chiến, cực kỳ hiếu chiến, cuối cùng tại một giả chi chiến bên trong bị hắn giải phóng nô lệ cùng quý tộc giai tầng cùng một chỗ phản bội bại vào Tây Chu. Kỳ thật suy nghĩ một chút của hắn trận này thất bại cũng là tất nhiên. Không khó lý giải, chế độ nô lệ độ tồn tại thời gian có thể nói thực tại quá lâu, từ thượng cổ bộ lạc bắt đầu đến hạ triều, trước sau không biết bao nhiêu năm thời gian. Những thời giờ này bên trong nô lệ đã sớm bị bồi dưỡng được nô tính, cắm rễ với trong lòng bọn họ, trong máu. Cái này tựa như một cái từ nhỏ bị nuôi trong lồng chim. Nó chủ nhân mỗi ngày nuôi nấng nó, nhưng khi có ngày ngươi cho nó tự do thả nó bay thời điểm ra đi, nó có lẽ không sẽ ra ngoài. Bởi vì nó đã thích ứng lồng bên trong sinh hoạt, căn bản không biết tự do là cái gì, càng sẽ không tại tự do thế giới bên trong sinh tồn được. Đế Tân biến pháp cũng là đồng lý. Nô lệ trên thân gông xiềng tốt trừ, nhưng cắm rễ trong lòng nô tính khó diệt, không phải trong lúc nhất thời có thể làm được. Đế Tân giải khai trên người bọn họ gông xiềng không dùng, bọn hắn vẫn tương đối thích ứng nô lệ sinh hoạt, thế là đại thương về sau Tây Chu tiếp tục sử dụng chế độ nô lệ thật lâu. Một bên khác, những này nô lệ cũng thuộc về những quý tộc kia tài sản riêng, Đế Tân động ích lợi của bọn hắn nguyện ý không? Nội bộ mâu thuẫn kế hoạch, bọn hắn phản bội cũng đã thành tất nhiên. Đế Tân khẽ giật mình, lại cười, nhìn lên bầu trời cô đơn nói, cô liền biết, trên đời này quả nhiên chỉ có ngươi nhất hiểu cô. Lục Xuyên gãi gãi đầu. Chờ một chút, ta đã nói câu ngươi muốn động chế độ nô lệ liền là hiểu ngươi rồi. Đế Tân nhìn thấy bộ dáng của hắn, cười nói, chỉ có ngươi nghe cô nửa câu đầu liền biết cô nửa câu nói sau muốn nói gì, những người khác, a. Hắn khinh thường cười một tiếng. Lục Xuyên một mặt im lặng, bất quá cũng thế, trên đời này lên tới vương tộc quý tộc, xuống đến bình dân bách tính cùng nô lệ đều đã kinh thích ứng kim tự tháp như vậy chế độ nô lệ độ. Sở dĩ ai sẽ nghĩ tới, ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất một cá nhân thế mà đang suy nghĩ giải phóng tầng dưới chót nhất nô lệ đâu. Đây chính là thương vương triều thống trị căn bản. Trên đời này bất luận cái gì người muốn động chế độ nô lệ độ cũng có thể, duy chỉ có Đế Tân không có khả năng. Bởi vì, hắn bản thân liền là cái này chế độ lớn nhất người được lợi ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất nam nhân. Về phần hắn Lục Xuyên tầm mắt, coi như so cái này cái gì chế độ nô lệ độ cao nhiều lắm, sở dĩ không có gì kiên kỵ. Đế Tân nói, thượng cổ lúc là dị tộc tại nô dịch nhân tộc, yêu ma đang ức hiếp nhân tộc, cho tới bây giờ ngược lại biến thành người chính mình nô dịch ức hiếp đồng tộc, a, ngươi nói cái này có thể hay không cười. Lục Xuyên đối với cái này đồng thời không có lên tiếng. Đế Tân bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi xem một chút trong triều những cái kia thế tập quan viên võ tướng, cái nào có bản lĩnh thật sự. Ngược lại là nhân tài chân chính, tỉ như cô tiên tổ Thành Thang gặp Chi Y Doãn liền là nô lệ xuất thân, tỉ như Lục Thanh ngươi. Lục Xuyên vội ho một tiếng. Cha ta trước kia cũng không phải nô lệ, chỉ là hạ nhân, tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn sao. Đại thương từ lập quốc đến bây giờ đã có 600 năm, tựa như trưởng thành một cây đại thụ, nhưng là bây giờ thụ căn bộ đã mục nát rất nhiều, những cái kia thế tập quan viên nhiều hạng người vô năng, ngươi nói cô có thế chỉ nhìn bọn họ trị quốc an bang. Đế Tân đạo. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Cái này không cần nghĩ đều biết là không thể nào. Những cái kia thế tập quan viên cùng hắn loại này bị Đế Tân chọn lựa quan viên không giống, bọn hắn là dựa vào năng lực của mình, mà những cái kia người thì là dựa vào tổ tông. Tổ tiên của bọn hắn cũng là rễ cỏ xuất thân, theo đúng người, cùng Thành Thang cùng một chỗ đặt xuống giang sơn, hoặc là đối đại thương lập xuống quá đại công, sở dĩ hậu thế có thế một mực kế thừa tước vị đất phong cùng quan chức. Điều này sẽ đưa đến đại thương nội bộ xác thực như Đế Tân nói tới giống như là một cây đại thụ căn bộ mục nát, mục nát. Cũng liền bây giờ còn có Văn Trọng cùng Hoàng Phi Hổ, còn có ban một Đế Tân cất nhắc người chống đỡ, nhưng cũng không phải quá nhiều, không phải hội kích thích mâu thuẫn để các quý tộc bất mãn. Muốn không có những này người, đại thương không cần xiển giáo đối phó đều có thế tự mình đi hướng diệt vong. Mỗi cái vương triều theo nó sinh ra bắt đầu, hội hợp người đồng dạng một chút xíu lớn lên, lão đi, nhất sau tiến nhập phần mộ. Mà tại phần mộ của hắn thường, sẽ có một cái khác vương triều thành lập hưng khởi. Đế Tân nhìn về phía Lục Xuyên, đại thụ căn bộ mục nát, nếu như không làm ra cải biến liều chết đánh cược một lần, như vậy chết đi chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Lục Xuyên tiếp tục gật đầu. Đế Tân thần sắc một đen, ngươi có thể hay không đừng một mực gật đầu. Ngươi liền nói cô biến pháp có được hay không? Lục Xuyên theo thói quen gật gật đầu, lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Đế Tân. Nhìn thấy Đế Tân sắc mặt đêm đen đến, Lục Xuyên vội vàng nói, đi là có thể thực hiện, nhưng không phải hiện tại, bây giờ đại thương quốc vận bất ổn, căn bản là không có cách ủng hộ biến đổi. Biến pháp muốn kết hợp thực tế, hiện tại đại thương dạng này, sự biến đổi này không chỉ hội ép quý tộc đi chư hầu một phương, quan trọng những cái kia nô lệ cũng là không dựa vào được. Bọn hắn có lẽ khát vọng tự do, nhưng nô tính cùng đối quý tộc e ngại đã thâm nhập trong lòng, chỉ nhìn bọn họ. A, chính sử bên trong Đế Tân thua không oan. Đây cũng là cô tại vạn bất đắc dĩ lúc, hội làm ra đánh cược lần cuối, nhưng là bây giờ xem ra chúng ta còn không có đi đến một bước kia. Hôm nay đắc thắng, để Đế Tân rất kích động, lại lắc đầu, chỉ là cái này đối nhân tộc có lợi đại sự, cô đã không có thời gian đi hoàn thành. Lục Xuyên nói, cái kia có muốn không liền? Đế Tân Ngữ trọng tâm trường nói, vậy liền đem này chức trách lớn giao cho ngươi, Lục Thanh. Lục Xuyên thần sắc ngẩn ngơ. Ta chỉ là muốn nói cái kia muốn không coi như xong đi, nghỉ ngơi không tốt phí cái kia sức lực làm gì. Có thể ngươi giao cho ta mấy cái ý tứ. Lục Thanh, ngươi là cô gặp được nhất hiểu cô người. Đế Tân ngẩng đầu, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, có chút buồn vô cớ nói, cô đời này có hai đại hoành nguyện, đầu tiên là để Cửu Châu nhất thống, thứ hai chính là việc này, đều đối nhân tộc có đại công, nhưng bây giờ cô chỉ có thể phó thác ngươi cái này tri kỷ. Lục Xuyên một chút xíu hóa đá. Một kiện lại biến hai kiện. Ông chủ, chúng ta không mang theo chơi như vậy, ăn ngươi điểm bổng lộc khô nhiều chuyện như vậy dễ dàng sao ta? Bỗng nhiên Lục Xuyên nhìn xem cái kia đạo tịch lưu thân ảnh, nao nao phía sau trầm mặt xuống. Đế Tân người này đã có hùng tâm tráng trí, nhưng lại tiếp nhận chính là một cái cục diện rối rắm, đằng sau cũng tạo ra rất nhiều sát nghiệp. Ở trong mắt Lục Xuyên, cái này hai tay dính đầy máu tươi gia hỏa tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Bất quá làm nam nhân mà nói, nhìn thấy hắn bình tĩnh như vậy đối mặt tử vong, Lục Xuyên ngược lại là thật bội phục của hắn. Chí ít tính được là một cái dám làm dám chịu chân nam nhân. Mặc kệ là lần này đối mặt tử vong lúc bình tĩnh, vẫn là ban đầu vì bảo toàn đế vương tôn nghiêm, tại Trích Tinh lâu bình tĩnh tự thiêu đều có thể nhìn ra được. Đế Tân bỗng nhiên quay đầu, có chút tịch liêu cùng cô độc cười nói, được rồi, việc này liền cô cũng không làm được, không muốn cầu áp ở trên thân thể ngươi. Không. Lục Xuyên nhìn xem nghiêm túc không người, thần, tuân mệnh. Ở thời đại này muốn giải phóng nô lệ, có thể nghĩ đến có lẽ ngoại trừ hắn bên ngoài, không ai có thể hiểu được Đế Tân. Cái này nhất định là một loại không ai lý giải cô độc, nhưng chưa để chứng minh hắn là đúng, chế độ nô lệ biến mất. Mặc kệ Đế Tân cử động lần này bản ý là vì đại thương cũng tốt, còn là nhân tộc cũng được, cuối cùng nhân tộc cũng sẽ thụ ích. Chỉ cần hắn Lục Mỗ Nhân lần này bất tử, cái kia vì nhân tộc làm chút cống hiến lại có làm sao. Đế Tân khẽ giật mình về sau, có chút cảm động bắt lấy Lục Xuyên hai tay, nói, nếu như thế cái kia cô lại nói cho Lục Thanh một cái vương tộc đời đời bảo vệ bí mật đi. Lục đại nhân giờ phút này nhanh khóc. Bất quá không phải cảm động, đại vương, như thế bí mật trọng yếu vẫn là thôi đi, nói cho Vũ Canh Điện Hạ cũng tốt. Trực giác nói cho hắn biết, Đế Tân muốn nói bí mật tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Đế Tân cũng mặc kệ hắn có nghe hay không, trầm giọng nói, những cái kia bị nhân tộc đuổi ra Trung Nguyên dị tộc tặc tâm bất tử, bọn hắn tìm phục tại Hiểm Sơn Ác Thủy tầm đó, sớm muộn có một ngày sẽ còn trở về, nhớ lấy, Cửu Châu nhất thống bắt buộc phải làm. Lục Xuyên. Đại vương, thần mệt mỏi. Dương Tiễn đi nửa ngày sau, lúc chạng vạng tối trở về Tây Kỳ đại doanh. Lúc đến bên cạnh hắn đi theo Quảng Thành Tử. Vừa tiến đến, Quảng Thành Tử liền thở dài nói, quái bần đạo thức người không rõ, đem một động bảo trân toàn bộ cho hắn. Nào có thế đoán được Ân Giao thay đổi chủ ý tạo thành hôm nay chi họa, bần đạo chi tội vậy. Đám người vội vàng trấn an. Khương Tử Nha nói, sư huynh không cần lo lắng tại tâm, chỉ là cái kia Ân Giao hiện hữu phiên thiên ấn tại tay không người có thể địch, như thế nào hàng phục còn xin sư huynh chỉ giáo. Quảng Thành Tử nói, thôi được, sáng sớm ngày mai bần đạo xuất trận tìm tiểu súc sinh này, cùng hắn thấy một lần, việc này đã nhân bần đạo mà lên bần đạo tự sẽ cho Tử Nha sư đệ một cái công đạo. Như thế đại thiện. Nhiên Đăng đạo nhân trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Ban đêm, Đế Tân đại yến đám người, thao thưởng tam quân, tỵ thủy quan vô cùng náo nhiệt. Lục Xuyên trở lại biệt viện, chợt thấy Ân Giao một người tại buồn vô cớ ngẩng đầu vọng nguyệt. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 579, hắn cầm phiên thiên ấn đánh ta. Hai hợp một. Đạo hữu làm sao còn ở nơi này? Lục Xuyên cười đi tới. Sát vách Đế Tân hành cung bên trong ngay tại cử hành đại yến, đám người ăn uống linh đình lộ ra phi thường náo nhiệt, thanh âm rõ ràng truyền đến. Ân Giao thu hồi vọng nguyệt ánh mắt, liếc mắt nhìn hắn, ngươi tới làm cái gì? Trận chiến ngày hôm nay, quân ta sở dĩ có thế đại hoạch toàn thắng thế nhưng là toàn bằng điện hạ chi công. Lục Xuyên cười tại Ân Giao đối diện ngồi xuống đến, sở dĩ, hôm nay điện hạ mới là hôm nay lớn nhất công thần, đại vương khao thưởng tam quân, tất cả mọi người đang tìm ngươi vị này công thần đâu. Ta cuối cùng nói một lần, ta không phải cái gì điện hạ, giúp các ngươi cũng không phải là vì các ngươi cùng hắn. Ân Giao lạnh lùng nói, mà là vì cho đệ đệ ta báo thù mà thôi, ta sư mệnh ta trợ Chu Phạt Thương, chỉ cần Khương Tử Nha vừa chết giữa chúng ta sẽ là địch không phải bạn. Vấn đề là Khương Tử Nha là không chết được a. Lục Xuyên đáy mắt tinh mang lóe lên, đối với Khương Tử Nha sinh mệnh lực điểm ấy hắn nhưng là 100% bội phục. Nguyên phong thần bên trong, Khương Tử Nha tao ngộ 7 chết tam tai chi kiếp, chết 7 lần, bị đánh chỉ còn nửa cái mạng 3 lần nhưng đến cuối cùng cũng chưa chết mất. Có thể nghĩ Khương Tử Nha mạng này nhiều cứng rắn, cho dù chết cũng là có thể lần lượt phục sinh. Bởi vì, hắn là chấp chưởng phong thần bản phong thần nhân vật mấu chốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn hắn chết. Lục Xuyên gật đầu, vậy được rồi, ta đã biết. Còn có, Giao Nhĩ đạo nhân là chuyện gì xảy ra? Ân Giao lạnh lùng nói. Lục Xuyên vội ho một tiếng, đại vương trước đó hỏi danh hào của ngươi, ta không nói thật đi là tội khi quân, nói thật đi lại trái với ngươi ta ước định, sở dĩ đành phải đùa nghịch điểm tiểu thông minh, đạo hữu chắc hẳn có thể lý giải, mong rằng chớ trách. Ân Giao thần sắc hơi trì hoãn, hừ một tiếng kế tục tục ngẩng đầu góc 45 độ nhìn trời, trên mặt lộ ra một tia truy xa chi sắc, nhìn xem trên bầu trời ánh trăng không nói thêm gì nữa. Lục Xuyên trên mặt của hắn thấy được nhàn nhạt ưu thương. Nói như vậy, đạo hữu là không có ý định tham gia sát vách khao thưởng đại hội. Lục Xuyên đạo. Ân Giao lạnh lùng hừ nói, không đi. Vậy ta cũng không đi, ở chỗ này bồi một chút đạo hữu. Lục Xuyên cười hắc hắc, móc ra một bầu rượu uống một hớp, a, rượu ngon. Ân Giao lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Xuyên, bỗng nhiên nói, ngươi không muốn bạch phí tâm cơ gì, vọng muốn thuyết phục ta thật bảo đảm thương đi trợ giúp ngươi chủ tử. Về phần trên mặt của hắn thì là một bộ đã nhìn thấu Lục Xuyên mục đích dáng vẻ. Thật sự là thật là lớn cảnh giác. Lục Xuyên im lặng, cái này Ân Giao đích thực tâm trí càng thêm thành thục, so Ân Hồng cái kia bị thổi phồng hai câu liền nhẹ nhàng gia hỏa có rất lớn khác biệt. Đối với Ân Giao hắn ôm lấy đồng tình thái độ, sở dĩ hắn cũng không tính can thiệp cha con bọn họ tầm đó ân oán. Đêm nay hắn cũng là gặp Ân Giao một người tại cái này ngồi, sở dĩ hơi bồi một chút. Ta cũng là đổ nước vào não mới có yến hội món ngon không đi ăn, ngược lại tại cái này bồi một cái thụ thương gia hỏa cho mũi đốt, về phần ngươi, ha ha, yêu nghĩ như thế nào, ta cái này có rượu, ngươi muốn sao? Ân Giao khẽ giật mình, trầm mặt một chút, muốn. Lục Xuyên nằm nghiêng tại hai tấm trên băng ghế đá, tiện tay ném qua đi một bình, Ân Giao tiếp nhận uống một ngụm phía sau lại rơi vào trầm mặt. Hai người cứ như vậy, một người một bình một ngụm tiếp một ngụm, rất mau đem rượu uống hết. Tại trong lúc này hai người cũng rất khó ăn ý đều không nói lời gì. Rượu xong, đi, ngày mai còn phải đánh trận đâu. Lục Xuyên lung lay không bầu rượu mới xuất hiện thân cười nói. Hôm nay chư hầu tại Ân Giao trên tay, có thể nói là bị thiệt lớn, bất quá có Nghiên Đăng lão hồ ly kia tại, như vậy nhận ra Ân Giao không khó lắm. Hắn hiện tại nắm không đúng chính là Nghiên Đăng tất nhiên tại, như vậy Quảng Thành Tử còn sẽ tới sao? Nguyên lai Quảng Thành Tử cùng Nghiên Đăng hai người không sai biệt lắm là đồng thời đến, bên trong Quảng Thành Tử là đến hàng phục Ân Giao, mà Nghiên Đăng là đến hàng phục hắn Linh Cửu Đèn bên trong Bất Đèn. Nhưng là bây giờ Nghiên Đăng nhấc lên đến, lấy cái kia Đại La Tu Vi đối phó một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì a? Linh Cửu Đèn. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, cái kia Bất Đèn thừa dịp phong thần trượt xuống núi hóa thành Mã Thiện, chiếm núi làm vua, phía sau bị Ân Giao xuống núi lúc thu phục làm dưới trướng đại tướng. Mặt khác Nghiên Đăng đạo nhân cái kia ngọn Linh Cửu Đèn cũng không bình thường. Truyền thuyết thiên địa sơ khai lúc, trên đời xuất hiện tứ đại tiên thiên linh đèn, Linh Cửu Đèn vì một. Mặt khác ba ngọn cũng là đại danh đỉnh đỉnh, một là Bát Cảnh Đèn, một là Ngọc Hư Đèn Lưu Ly, còn có một cái vì Bảo Liên Đăng, từng cái uy lực vô tận. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe, nói như vậy cái này Mã Thiện nếu là không bị Nghiên Đăng thu đi, Nghiên Đăng cái này tiên thiên linh bảo không nói phế đi, nhưng uy lực lớn tổn hại là nhất định. Nghiên Đăng vì người tâm ngoan thủ lạc, mười phần âm độc, liền lấy oán trả ơn loại sự tình này đều làm được liền càng không cần phải nói. Người này nhân tại phong thần ở bên trong lấy được Triệu Công Minh tiên thiên linh bảo Định Hải Châu, về sau đầu nhập phương Tây về sau, Định Hải Châu hóa thành Phật môn 24 chư thiên. Nghiên Đăng cũng là bởi vì này chứng đạo thành tổ, là vì Nghiên Đăng cổ Phật, lại vì Phật môn quá khứ Phật chi tổ. Thế giới này đại năng rất nhiều, nhưng thành tựu Hỗn Nguyên Thiên Tôn bất quá 6, 7 người mà thôi, tổ sư cấp bậc nhân vật khẳng định phải so Hỗn Nguyên Thiên Tôn nhiều, nhưng cũng sẽ không nhiều quá bất hợp lý. Nếu có thể hỏng Nghiên Đăng một món pháp bảo, vẫn là tiên thiên linh bảo, Lục Xuyên hết sức vui vẻ. Hôm sau trời vừa sáng, Quảng Thành Tử ra doanh khiêu chiến. Đạo nhân. Nghe được bẩm báo, Lục Xuyên dương thần xuất khiếu đi tới tường thành bên trên xem xét, Quảng Thành Tử thật tới. Lấy Quảng Thành Tử thực lực bây giờ, lại không có cái kia một thân bảo vật, chạy đến tìm Ân Giao đây không phải là tìm tai vạ sao. Lục Xuyên dương thần trở về, cáo tri Ân Giao. Ân Giao nghe xong có chút phức tạp, thở dài một tiếng phía sau cưỡi ngựa xuất quan. Lục Xuyên ở một bên dẫn một đạo nhân mã đi theo. Sư phụ, đệ tử hướng ngài thỉnh an. Ân Giao tại lập tức hành lễ nói. Quảng Thành Tử cả giận nói, súc sinh, quên xuống núi lúc cùng vi sư làm sao cam đoan sao, có thế ngươi làm sao ngược lại trợ thương coi là sư ban thưởng ngươi chi bảo, trái lại đối phó ngươi sư thúc. Sư phụ, cũng không phải là đệ tử quên ngày đó chi ngôn, đệ tử cũng biết đế tân tàn bạo bất nhân hoạch tội thượng thiên, thiên hạ cùng thảo phạt chi, đệ tử cũng chưa đổi phạt thương chi niệm, xuống núi chế phục người trước ngựa đến trợ Tây Kỳ. Ân Giao nói vành mắt đỏ lên, thế nhưng là sư phụ ta cái kia đệ đệ có lỗi gì, Khương Tử Nha tại sao muốn lấy thái cực đồ giết ta bào đệ, còn đem hắn thân thể tứ chi toàn bộ hóa thành bột miệng. Hắn cùng các ngươi có cái gì thù các ngươi muốn đối xử với hắn như thế, giết người không lưu toàn thây đây chính là bọn họ nhân nghĩa sao, mà sư phụ ngươi thế mà muốn ta đi giúp đồng đội ghi điểm đệ cừu nhân, sư phụ. Ngươi sao có thể dạng này? Ân Giao nói xong cắn chặt môi, hai tay nắm tay, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, về sau lên tiếng khóc lớn. So với muốn giết bọn hắn đế tân, cứu mệnh của hắn nuôi dưỡng hắn lớn lên, còn dạy hắn một thân bản sự, xuống núi càng là không giữ lại chút nào đem sở hữu bảo bối đưa ra quản thành tử càng giống một cái phụ thân. Nhưng là bây giờ bọn hắn dưới loại tình huống này gặp nhau, Tân Giao trong lòng tràn ngập áy náy, còn có đúng đệ đệ cái chết phẫn nộ. Ta! Quản thành tử nhất thời ngữ tắc nghẽn, nói thật liền là đạo hạnh của hắn đại giảm, sở dĩ không có tính ra ân hồng sự tình. Thẳng đến tối hôm qua hắn tại Khương Tử Nha chỗ đó mới hiểu rõ đến việc này. Ân Giao cùng đế tân không có phụ tử tình nghĩa, còn cùng cửu vĩ phụ thân đắc kỷ có huyết hải thâm cừu, sở dĩ hắn để Ân Giao trước xuống núi báo thù thật không có tồn ý đồ xấu, cái kia phần cừu hận đã là Ân Giao chấp niệm. Như không sớm một chút hóa giải, về sau thậm chí sẽ để cho Ân Giao đạo hạnh dừng bước, khó mà tiến thêm. Thế nhưng là Ân Giao cùng Ân Hồng hai người khác biệt, hai người bọn họ ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ tình thâm, Ân Hồng cũng là Ân Giao trên đời này sau cùng thân nhân. Hết lần này tới lần khác Ân Hồng bất tranh khí, bị người dăm ba câu liền lừa gạt không phân rõ Nam Bắc, thành trong tay người ta đao ngược lại đến phạt Tây Kỳ, cuối cùng chết thảm tại Thái Cực Đồ bên trong. Nói thật, Quản Thành Tử hiện đang hối hận, hắn nếu sớm biết Ân Hồng sự tình vậy nói gì cũng sẽ không đánh phát Ân Giao xuống núi. Đồ đệ, ta biết ngươi là bị ác nhân châm ngòi lừa gạt, ngươi không biết, cái kia thân công báo cùng ngươi tử nha sư thúc tầm đó sinh có hiềm khích, là lấy khắp nơi cùng ngươi sư thúc đối nghịch. Quản Thành Tử thở dài một tiếng, khuyên nhủ, ngươi xích tinh tử sư thúc sắp xếp đệ đệ ngươi Ân Hồng xuống núi trợ Tây Kỳ, nhưng cũng bị người lấy hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp trái lại trợ thương phạt Tây Kỳ, là lấy gặp cướp họa, kỳ thật đều là hắn tự rước. Bây giờ ngươi mà lại nghe vi sư một lời, mau mau lạc đường biết quay lại, chớ quên ngươi lời thề, miễn cho đến lúc đó cũng bị kiếp số này. Sư phụ, ngươi đúng đệ tử có thể cứu mệnh giáo dưỡng truyền đạo truyền nghề chi ân, đệ tử cho dù thịt nát xương tan cũng không thể báo đáp, vốn không nên chống lại sư mệnh. Ân Giao xuống ngựa quỳ xuống đất dập đầu lạy ba cái, chỉ là bây giờ đệ tử không thể không kháng mệnh một lần, ngươi mời về. Chỉ cần đệ tử giết Khương Tử Nha vì đệ đệ đã báo đại thù về sau, đệ tử chắc chắn một lòng trở Tây Kỳ phạt thương, đến lúc đó tuyệt không hai lời. Ngươi! Quản Thành Tử khí nửa ngày nói không ra lời, thật lâu mới quát, Ân Giao, ngươi quên ngươi ngày đó xuống núi lúc lời thề sao? Ân Giao trầm mặt một lát sau, thấp giọng nói, đệ tử nhớ kỹ, nhưng nếu có thế báo phải thù này, đó chính là cày thủ cũng cam tâm tình nguyện, đệ tử tuyệt không người một mình sống tạm bợ. Quả nhiên! Lục Xuyên đáy mắt tinh mang lóe lên. Ân Hồng xuống núi thề nói sửa lại ý niệm tứ chi hóa thành tro bụi, thế là hắn tại Thái Cực Đồ bên trong hóa thành tro bụi. Ân Giao xuống núi phát hạ đổi ý niệm cày thủ lời thề, thế là Nhiên Đăng chuyên môn tìm đủ tiên thiên ngũ hành kỳ tứ phía đến khắc phiên thiên ấn, đem Ân Giao đẩy vào tuyệt lộ ứng thề. Hỗn trướng! Quản Thành Tử nhìn xem cố chấp cái thân ảnh kia, lại là phẫn nộ lại là đau lòng, Ân Giao, vi sư cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hiện tại lạc đường biết quay lại còn kịp, nếu là khư khư cố chấp tất không được kết quả tốt. Ân Giao thấy sư phụ lại nghĩ tới cái kia chết thảm đệ đệ, cuối cùng lắc đầu. Quản Thành Tử giận dữ lật bàn tay một cái, lòng bàn tay một đạo kiếm quang xuất hiện, bị hắn ném ra hư một tiếng, phóng thích thao thiên kiếm mang lăng không hướng Ân Giao chém tới. Kiếm quang gào thét mà qua sắc bén vô song, chỉ là bộc lộ kiếm khí liền phong mang chi ý hiển thị rõ cắt nát suy yếu. Ngự kiếm chi thuật kiếm tiên. Lục Xuyên chấn động trong lòng. Kiếm tiên mà nói từ xưa đến nay sớm ở trong sách cổ liền có ghi chép, kiếm tiên ứng khởi nguyên từ Quản Thành Tử. Hiên Viên Kim Đỉnh Văn, bên trên có Hoàng đế vấn đạo Quản Thành Tử, đỉnh hồ bên bờ luyện đang kiếm ghi chép. Cái này ngự kiếm chi thuật cũng không phải loại kia ba tất phi kiếm, mà kiếm tiên nổi danh nhất ngoại trừ xuất thần nhập hóa ngự kiếm công phu bên ngoài, còn có cái kia công phạt vô song chiến lực. Luyện khí sĩ chuyên chú vào bản thân trường sinh, sở dĩ phương diện chiến lực có chút không bằng, thế nhưng là Lục Xuyên phát hiện Quản Thành Tử sáng lập ra kiếm tiên này chi đạo lại có không thua gì võ đạo lực công kích. Xem ra ngoại trừ phiên thiên ấn ngoài ý muốn đây mới là Quản Thành Tử bản lĩnh thật sự. Đang Ân Giao hai tay giơ cao phương thiên kích, đại kích phát sáng hướng lên đâm ra, công một tiếng va chạm trọng hưởng hỏa hoa văng khắp nơi, Ân Giao đại kích chống đỡ mà tới đây nhất kiếm, cả người cũng bị đẩy lui một bước. Sư phụ, đây là ta cùng Khương Tử Nha sự tình, ngươi làm gì tranh đoạt vũng nước đục này? Ân Giao chống đỡ tiên kiếm hét lớn, đệ tử không muốn cùng sư phụ động thủ, sư phụ, ngươi cũng đừng ép ta. Súc sinh, vi sư đến ngươi cũng không biết hối cải, ngày sau ắt gặp họa sát thân. Quản Thành Tử giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đứng ở đằng xa hai tay kết ấn pháp quyết một dẫn, lập tức, thanh tiên kiếm kia quang mang một thịnh, mang theo vô số kiếm ảnh công hướng Ân Giao. Kiếm khí gào thét, đem hư không cùng mặt đất chém ra từng đạo vết tích, trên mặt đất các bay đá chạy, liền bay lên đá vụn bên trên đều mang phong mang kiếm ý, để Lục Xuyên ánh mắt lẫm liệt. Tất nhiên sư phụ cứng rắn muốn nhúng tay, vậy liền tha thứ đệ tử đắc tội. Khắp thiên kiếm quang đến, chính là Ân Giao cũng đổi sắc mặt, tay phải khẽ vồ lòng bàn tay lam quang sáng lên hướng về phía trước đánh ra. Oanh! Viễn giống như đại dương lam quang bành trướng, giữa lam quang một phương bảo ấn bay ra, chỉ nghe đương đương đương đương tiếng kim loại va chạm, những cái kia kiếm quang bị toàn bộ chấn vỡ. Tiên thiên ấn tồi khô lạp hủ đập vỡ sở hữu kiếm quang, liền thanh tiên kiếm kia cũng bị đánh bay rơi vào quản thành tử trong tay, tức giận đến quản thành tử thần sắc bạch lúc thì đỏ một trận. Của hắn ngự kiếm chi thuật dù lăng lệ vô song, có chiến lực mạnh mẽ, nhưng hắn bây giờ đến một lần đạo hạnh đại giảm, thứ hai tiên thiên ấn thế nhưng là tiên thiên linh bảo, bình thường tiên kiếm làm sao ngăn cản. Đánh bay tiên kiếm về sau, Ân Dao bấm niệm pháp quyết một chỉ phiên thiên ấn, lập tức xanh da trời quang cuồn cuộn, phiên thiên ấn lăng không ầm vang mà qua hướng phía quản thành tử mà tới. Không được. Quản thành tử thần sắc đại biến, giật nảy cả mình, trong kinh hoảng trung thân hóa một vệt kim quang như điện chớp lên không đi xa. Ân Dao, ngươi khi sư diệt tổ, cầm vi sư pháp bảo tới đối phó vi sư, về sau ắt gặp trời phạt. Quản thành tử không còn bóng dáng, nhưng thả ngoan thoại còn ở chỗ này quanh quẩn. Lục Xuyên khóe miệng vén lên, động địa kim quang thuật. Cái này đạo hạnh không có, nhưng tốc độ chạy đổ cũng không chậm. Sau đó, có phải hay không nên đi mượn tứ phía quân cờ rồi? Sư phụ, xin thứ cho đồ nhi bất hiếu. Ân Dao thở dài một tiếng, bấm niệm pháp quyết một dẫn, phiên thiên ấn bay tới rơi trong tay. Lục Xuyên đi qua vỗ vỗ Ân Dao bả vai. Nếu như tại lúc đấy, hắn rời đi thân công báo đi theo xiển giáo lẫn vào, sư đồ quyết đấu tràn cảnh cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ân Dao tuy rằng đánh chạy sư phụ, nhưng là Lục Xuyên nhìn ra hắn đồng thời không thế nào cao hứng. Thậm chí có chút thống khổ. Xem ra những năm này quản thành tử đối với hắn cũng là không sai, bất quá cũng thế, nếu là quản thành tử đối với hắn không tốt lại há sẽ đem tất cả bảo bối đều cho hắn. Đến mức đánh đồ đệ đều đánh không lại, mất mặt xấu hổ, đoán chừng trở về Tây Kỳ phải bị người chế giễu một phen. Không giống Cù Lưu Tôn dạng này sư phụ, dạy đồ đệ còn lưu lại một tay. Ta! À, sai lầm rồi sao? Ân Dao nhìn xem phiên thiên ấn lẩm bẩm nói. Lục Xuyên thở dài, trên đời này luôn luôn tràn đầy lựa chọn. Hai người chỉ có thể tuyển một, tất nhiên tuyển liền vĩnh viễn đừng hối hận, cái này là kinh nghiệm của ta giáo huấn. Ân Dao nhẹ gật đầu. Đại quân rút về Tỵ Thủy Quan bên trong. Kỳ Sơn đại doanh, trung quân mành lều vén lên, quản thành tử có chút chật vật đi đến. Trong đại trướng Khương Tử Nha, Nhiên Đăng, Dương Tiễn, Na Tra bọn người ngay tại trướng bên trong chờ đợi kết quả. Sư huynh trở về rồi. Nhìn thấy quản thành tử tiến đến, Khương Tử Nha vội vàng nói, sư huynh, thế nào, Ân Dao hàng phục chưa? Quản thành tử thần sắc có chút xấu hổ, thở dài một tiếng, súc sinh này bị thân công báo nói ngược, ta khổ khuyên liên tục hắn cũng không chịu quay đầu, ta cùng hắn đại chiến, hắn vậy mà cầm phiên thiên ấn đến đánh ta. Quản thành tử mảnh nói một lần. Chính mình kém chút bị pháp bảo của mình đánh, nói xong lời cuối cùng, quản thành tử cảm giác chính mình gắng ủy khuất. Khương Tử Nha nụ cười ngưng tụ. Đám người cũng đều nhìn lẫn nhau, thần sắc cổ quái, cuối cùng nói ra. Quản thành tử sư bá, ngươi quá yếu. Trên đời này nào có sư phụ đấu không lại đồ đệ lý lẽ. Quản thành tử bị đổi không phản bác được, thở dài một tiếng, không có lên tiếng. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 580, lời này nghe ai nói? Nghe xong tự thuật, Khương Tử Nha buồn vô cớ thở dài, không có mở miệng trách cứ quản thành tử. Bất kể nói thế nào quản thành tử cũng là xuất phát từ hảo ý phái người giúp hắn. Chỉ bất quá ở giữa ra một điểm kén tử. Có thế càng là như thế, quản thành tử thì càng hổ thẹn, dù sao lần này phiền phức là hắn chọc ra tới. Vốn định thiên hạ hào kiệt hôm nay hội minh, ân thương khí số đã hết tự nhiên phá đi, chưa từng nghĩ hôm nay chỉ là một cái Ân Dao giống như này khó có thể đối phó. Khương Tử Nha thở dài một tiếng, nếu là cứ thế mãi xuống dưới, chư hầu đại quân sĩ khí tất nhiên suy yếu, ân thương khi nào tài năng phải phá, phong thần ngày nào mới có thể hoàn thành đâu. Quản thành tử trên mặt vẻ xấu hổ. Chợt thấy Nhiên Đăng đạo nhân ở một bên trầm ngâm không nói, bước lên phía trước hỏi, xin hỏi lão sư có thế có biện pháp trừ cái này Ân Dao? Nhiên Đăng đạo nhân nhìn hắn một cái khẽ vuốt cằm, biện pháp là có, bất quá. Có chút phiền phức. A, à, là phiền quái gì? Quản thành tử hai mắt tỏa sáng. Những người khác cũng hướng Nhiên Đăng nhìn qua. Cái này phiên thiên ấn quá mức lợi hại, quy lực chắc hẳn ngươi rõ ràng, chúng ta chỉ có hạnh hoàng kỳ mới có thể ngăn cản. Nhiên Đăng nói lắc đầu. Chỉ là muốn diệt trừ cái này Ân Dao lời nói bằng vào một mặt hạnh hoàng kỳ không đủ, còn phải mang tới Huyền Đô Ly địa diễm quan kỳ, phương Tây Thanh Liên Bảo Sắc kỳ mới có thể. Ly địa diễm quan kỳ, Thanh Liên Bảo Sắc kỳ. Cái khác sau khi nghe đều liếc nhau, cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói. Không tệ, mà cái này hai mặt cờ tăng thêm Tử Nha trong tay hạnh hoàng kỳ, đều là tiên thiên ngũ phương kỳ. Nhưng Đăng đạo nhân nói ra, cái này năm mặt cờ chính là thiên địa thành hình trước dựng dục năm kiện linh bảo, mỗi một kiện diệu dụng vô song. Tử Nha trong tay hạnh hoàng kỳ chính là một cái trong số đó, nguyên danh trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ. Thì ra là thế. Đám người không khỏi giật mình, cảm giác tăng kiến thức. Bí ẩn như vậy cũng chỉ có Nhiên Đăng dạng này của lão nhân vật tài năng biết được. Vậy ta trước hướng Huyền Đô một chuyến, đi tìm sư bá mượn tới ly địa diễn quan kỳ lại nói. Quảng Thành Tử trầm ngâm nói. Nhiên Đăng bây giờ nói ra hai mặt cờ hạ lạc, chuyện lần này là hắn làm ra, hắn khó từ tội lỗi, nói cái gì cũng phải hắn đi đi đường. Phương Tây hắn không quen không có đi qua, cũng may cái này ly địa diễn quan kỳ là hắn sư bá, để tình sư môn quan hệ hẳn là có thể mượn tới. Nhiên Đăng gật đầu, ngươi nhanh đi mau trở về, chỉ cần có thể mượn tứ phía cờ đến, Ân Giao nhất định có thể phục chi. Quảng Thành Tử đi ra đại trướng, thở dài một tiếng phía sau hóa thành một vệt kim quang kính vãn Bát Cảnh Cung mà đi. Đại La núi chính là đạo đức thiên tôn đạo trường vị trí, đỉnh núi vì Bát Cảnh Cung Huyền Đô động. Quảng Thành Tử đến, chỉ gặp cái này Đại La núi thánh cảnh tinh hành lượn quanh, thương rêu ướt át, tiên loan tiên hạt thành đàn, bạch lộc vượng trắng đối nghịch, thuốc lá mờ mịt, tử khí mờ mịt, ẩn trong khói ban công, hà bàn điện cát, tường quan vạn đạo lâm phúc vậy. Điềm lành rực rỡ chiếu cửa động. Quảng Thành Tử đi tới Huyền Đô cửa động trước, chỉ gặp một đạo nhân sớm đã đứng tại cửa hang chờ đợi. Đạo nhân kia đứng ở nơi đó, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, tựa như là một phàm nhân, không giống cái khác người như vậy tiên phong đạo cốt, nhưng Quảng Thành Tử cũng không dám đem coi là phàm nhân. Đạo huynh. Quảng Thành Tử rơi xuống gọi nói, đệ tử có chuyện quan trọng cầu kiến sư bá, còn xin Huyền Đô sư huynh thay thông truyền một tiếng. Không giống Thông Thiên giáo chủ Hữu Giáo Vô Loại, cũng không giống Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn ưu tú mà lấy, đạo đức thiên tôn đạo là vô vi chi đạo. Hắn thu môn hạ đệ tử so đi tinh anh lộ tuyến diễn giáo còn ít, chỉ có một cá nhân chính là trước mắt vị này, danh xưng Huyền Đô đại pháp sư. Mặt khác, cái này to như vậy một cái Đại La Tiên Sơn, liền chỉ có bọn hắn sư đồ hai người tại, cho nên Huyền Đô đại pháp sư bình thường đều tại Bát Cảnh Cung phụng dưỡng sư phụ. Tăng thêm hắn vì người điệu thấp, sở dĩ có rất ít người biết của hắn thực lực, bất quá Quảng Thành Tử cảm thấy vị sư huynh này lại là thâm bất khả trắc. Huyền Đô mỉm cười, đưa tay lòng bàn tay phải ánh lửa lóe lên, một mặt ước chừng một thước lớn nhỏ, cờ sắc huyền đỏ, mang lên hỏa diễm đường vân, biên giới kim hoàng tiểu kỳ xuất hiện trong tay. Đây là... Quảng Thành Tử khẽ giật mình. Huyền Đô cười nói, sư tôn đã biết ngươi đến là vì ly địa diễn quan kỳ, cờ ở đây, cầm đi đi, ngươi không cần tiến vào. Nói đưa tay đem ly địa diễn quan kỳ đưa ra. Quảng Thành Tử đại hỉ, hai tay trịnh trọng tiếp nhận ly địa diễn quan kỳ, hướng Huyền Đô trong động cúi đầu, đa tạ đại sư bá, đa tạ sư huynh. Huyền Đô mỉm cười, đi đến. Quảng Thành Tử mượn tung địa kim quan chi pháp mang theo ly địa diễn quan kỳ trở về Tây Kỳ. Huyền Đô đại pháp sư quay người đi vào Huyền Đô trong động, đen trắng âm dương ngư xoay tròn thái cực trên đạo đài, một cái hạt phát đồng nhan lão đạo ngồi xếp bằng. Lá cờ đưa ra hắn rồi. Lão đạo hỏi. Cho, bất quá sư tôn, ngươi nói này bảo lần này cho mượn cũng có thể di thất, chúng ta làm gì còn cho mượn đi đâu? Huyền Đô không hiểu hỏi. Đạo nhân chậm rãi mở mắt, thiên đạo vận hành tựa như một dòng sông, chúng ta đạo chỉ cần thuận chảy xuống là được, về phần mất hoặc là không mất, hết thảy đều là đạo. Nói xong lại hai mắt nhắm nghiền. Huyền Đô đại pháp sư như có điều suy nghĩ, trong động bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Quảng Thành Tử trở lại Tây Kỳ đại doanh đem ly địa diễn quan kỳ cho Nhiên Đăng dâng lên. Thật tốt. Nhiên Đăng tiếp nhận bảo kỳ đáy mắt hiện lên một tia yêu thích, tiếp xuống liền cần đi phương Tây mượn Thanh Liên bảo sắc kỳ. Bảo bối như vậy ai không thích, đáng tiếc mặc kệ là Hạnh Hoàng kỳ, diễn quan kỳ, đều không phải hắn có khả năng mơ ước. Thế nhưng là phương Tây. Ta chưa từng đi qua, cũng cùng bên kia không có bất kỳ giao tình. Quảng Thành Tử khổ sở nói, cứ như vậy tùy tiện tiến đến mượn bảo, phương Tây cũng chưa chắc hội cho ta mượn, lão sư, xin hỏi cái khác hai mặt cờ ngươi có biết hạ lạc? Theo ta được biết, Đông Phương vì Tố Sắc Vân Giới kỳ, phương Bắc vì Bắc Minh Tạo Điêu cờ, chỉ là cái này hai cờ tung tích không rõ, tại cái nào vị đại năng trong tay ta là không biết. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn về phía đám người, các ngươi nhưng có ai biết? Quảng Thành Tử, Khương Tử Nha, Dương Tiễn bọn người nghe xong đều là hai mặt nhìn nhau. Danh tự này bọn hắn đều là lần thứ nhất nghe, chỗ đó còn biết cái gì hạ lạc vị trí? Tất nhiên không biết, vậy trước tiên đi phương Tây mượn tới Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ đến lại nói. Nhiên Đăng đạo nhân nói ra. Quảng Thành Tử có chút chần chờ nói, thế nhưng là phương Tây. Đúng lúc này, bỗng nhiên binh sĩ tiến đến bẩm báo, nói có ba cái đạo người đến. Khương Tử Nha để cho người ta nhanh mời tiến đến. Nhiên Đăng mắt sáng lên, cười nói, ngươi là cùng phương Tây làm không giao tình, sở dĩ hiện tại có thể đi phương Tây mượn bảo người không tới nha. Đang khi nói chuyện Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng ba người đi đến. Ba vị sư đệ. Quảng Thành Tử kinh ngạc nhìn về phía ba người. Đối với ba người nhịn không được dụ hoặc tu luyện phương Tây khi pháp sự tình, Nguyên Thủy ngại mất mặt sở dĩ cũng không có chiêu cáo môn hạ, biết rõ nội tình người không nhiều. Những người khác coi là ba người xúc phạm môn quy, cho nên mới bị Nguyên Thủy xử phạt tại hậu sơn hối lỗi. Nghe xong Nhiên Đăng mà nói, ba người liếc nhau phía sau tất cả đều đem đầu lắc thành trống lúc lắc, biểu thị không đi. Bọn hắn bên này vừa mới thụ quá, Nhiên Đăng liền muốn bọn hắn đi phương Tây, cái này không thành tâm để bọn hắn phạm Nguyên Thủy kiên kỵ sao? Phổ Hiền ngươi cũng không thể chối từ, giáo chủ bên kia tự có ta đi nói, nghe trước khi nói ngươi cùng cái kia Tây Phương giáo chủ có chút giao tình, lần này đi phù hợp. Nhiên Đăng đạo nhân nói, phương Tây hai vị giáo chủ cũng là thông tình đạt lý người, các ngươi chỉ cần nói thanh nguyên do, bọn hắn sẽ không không đáp ứng, ngươi cùng Quảng Thành Tử hướng phương Tây đi một lần đi. Phổ Hiền nhìn bên người Văn Thù, Phổ Hiền hai người cắt một cái, đóng lấy, lại nhìn Dương Tiễn một cái, thần sắc có chút không dễ nhìn. Lão sư lời này nghe ai nói? Lần trước gặp được chuẩn đề, tuyệt đối là hắn đời này nhất suối quẩy một lần, mà biết việc này cũng không có nhiều người, nhưng tuyệt đối không có Nhiên Đăng. Như vậy Nhiên Đăng đạo nhân là làm sao mà biết được? Nhiên Đăng nhìn về phía Quảng Thành Tử, thế nào, Quảng Thành Tử, ngươi muốn đi sao? Quảng Thành Tử khẽ cắn môi, đối Phổ Hiền nói, sư đệ ngươi liền giúp ta một lần, bồi sư huynh đi một chuyến như thế nào, toán sư huynh ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nghe được Quảng Thành Tử nói như vậy, Phổ Hiền mặc dù là khó, nhưng cũng chỉ có thở dài. Hai người lái ngày đi vạn dặm tung địa kim quang chi pháp hướng phương Tây mà tới. Tị Thủy Quan. Nghe được có đạo nhân đơn thương độc mã trước tới khiêu chiến, Đế Tân đang chuẩn bị phái người đi ra ứng chiến, liền được đạo nhân bị sắp xếp tin tức, không khỏi vui mừng. Sau đó, Đế Tân mang đại quân tiến đến chư hầu trận doanh trước khiêu chiến. Chỉ là chư hầu bên kia đã phủ lên miễn chiến bài. Cái gì chư hầu liên quân, thiên hạ hào kiệt, bất quá một đám người ô hợp mà thôi. La Tuyên nói, bọn hắn tất nhiên làm con rùa đen rút đầu, cái kia để bần đạo xuất mã một thanh hỏa thiêu kỳ sơn, đem bọn hắn toàn bộ biến thành nướng rùa đen, ha ha ha. Nói xong cười ha hả. Lúc này Lữ Nhạc cũng vân vê nhếch lên sợi râu, thâm trầm cười nói, cho bần đạo ba ngày, bần đạo cũng có thể để bọn hắn 2 triệu nhân mã đều chết hết. Nghe nói như thế, nhiều vị tướng lĩnh cũng là thần sắc rung lên, có chút kiên kỵ nhìn về phía cái này hai cái đạo nhân. Cái kia lửa bào đạo nhân trời sinh tính nóng nảy, mà cái kia áo bào xám đạo nhân thì là 10 phần âm lệ, cho người cảm giác rất là không thoải mái. Bất quá hai người này hiện tại là Đế Tân thượng khách, sở dĩ bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Đế Tân khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lục Xuyên, cho một cái tự hành lĩnh hội ánh mắt. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.